Cửu vực kiếm đế, chương 3627, săn giết bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, Nhi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lần này U Minh chiến, lại là cùng dĩ vãng khác biệt. Bốn đại truyền thừa thế lực, mở ra cửu U chi hải nội hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại lần này U Minh chiến, lấy được ngọc phù số lượng vị trí thứ 5 võ giả, chính là điều có tư cách, tiến vào nội hải. Sở Phong Miên vậy không rõ ràng, lúc trước Mặc Hoành rốt cuộc là đem kiếm đạo chi chủ hộp ngọc, ném tới cửu U chi hải cái kia một phiến khu vực bên trong đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao lúc trước Mặc Hoành cũng là thông qua một khe hở không gian, ngẫu vào đến cửu U chi hải bên trong, tiện tay ném, Sở Phong Miên ở trong đó tìm kiếm, tự nhiên là tìm kiếm phạm vi càng lớn, hắn vậy liền có càng lớn cơ hội, có thể tìm được kiếm đạo chi chủ lưu lại hộp ngọc. Cho nên Sở Phong Miên lần này mục tiêu, không chỉ là tiến vào trước 20 đơn giản như vậy, hắn chân chính mục tiêu, là lần này U Minh chiến 5 vị trí đầu vị trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mong muốn chen vào U Minh chiến 5 vị trí đầu vị trí, cũng không nhẹ tùng. Huống chi lần này U Minh chiến sẽ mở ra nội hải sự tình, sớm đã là thông qua đủ loại con đường truyền phát ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên mới sẽ có giống như là khê quốc hoàng tử như vậy, được ăn cả ngã về không, đem chọn cái khê quốc thân vệ quân, đều cho dẫn đầu lại đây, tham gia lần này U Minh chiến, hiển nhiên là đối với 5 vị trí đầu vị trí có tình thế bắt buộc chi tâm. U Minh chiến 3 ngày trước thời gian, thế lực khắp nơi nhân viên còn không có hiệp, đám người phân tán là tốt nhất săn giết thời điểm. 3 ngày về sau, chờ thế lực khắp nơi người bão đoàn bắt đầu, tại muốn động thủ, liền muốn khó nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên Sở Phong Miên cũng không có ý định đang lãng phí bất luận cái gì thời gian. Tại đại khái biết rõ cái này cổ lão chiến trường tình huống về sau, hắn chính là trực tiếp muốn động thủ. Sở Phong Miên linh thức quét qua, tại bên trong vùng rừng rậm này, phạm vi mấy ngàn dặm võ giả, đều bị hắn thu hết vào mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này cổ lão chiến trường thiên địa pháp tắc, mặc dù là đủ để áp chế sở hữu võ giả lực lượng, nhưng là đối với linh thức áp chế lực, lại là thì nhỏ hơn nhiều, Sở Phong Miên linh thức, sở thụ ảnh hưởng không tính quá lớn. Nếu như không phải lo lắng bị người phát giác được, Sở Phong Miên có thể trong nháy mắt, đem chọn cái rừng rậm đều cho thu hết vào mắt. Không gì hơn cái này, phạm vi mấy ngàn dặm, sở hữu võ giả, một chút lựa chọn ẩn núp võ giả, còn có đang tại kịch chiến, giao thủ võ giả, đều đã là rơi vào đến hắn linh thức bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền từ gần nhất bắt đầu, Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng, thân hình hắn khẽ động, chính là hướng về phương hướng Tây Bắc bay vút đi, phương hướng Tây Bắc. Tại bên trong vùng rừng rậm này, hai đạo tuổi trẻ bóng dáng, đang tại kịch chiến ở cùng nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này hai đạo tuổi trẻ bóng dáng, một người trong đó thân mang áo bảo tím, chính là xuất thân từ bốn đại truyền thừa thế lực một trong, ám ảnh võ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bốn đại truyền thừa thế lực đệ tử, quần áo đều là vô cùng đặc thù, làm cho người một chút liền có thể nhận ra được. Nhưng là hắn đối diện một người khác, lại là đồng dạng thân mang hoa phục, hắn lai lịch, cũng là không nhỏ, đồng dạng là thuộc về bốn đại truyền thừa thế lực một trong, ám thần điện một vị võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người này, đều là xuất thân từ bốn đại truyền thừa thế lực, hai người thực lực, đều là tại sàn sàn với nhau. Tại bên trong vùng rừng rậm này kịch chiến, chung quanh một số võ giả, nhìn thấy hai người này một khắc, đều là nhao nhao tránh né cái này đi, sợ là cuốn vào trong đó. Tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, cho dù là tất cả mọi người lực lượng đều bị áp chế tại cùng một cái cấp độ, nhưng là một tên thực lực võ giả, cũng không chỉ là lực lượng, võ đạo, huyết mạch bên trên chênh lệch chờ một chút, đều là vô cùng to lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng là tiên thánh lực lượng hai vị võ giả, nhưng là tại một cái trong nháy mắt, đều có thể phân ra thắng bại. Trước mắt hai người này, xuất thân từ bốn đại truyền thừa thế lực, học tập võ đạo, cũng là toàn bộ cửu U thế giới bên trong, tột cùng nhất võ đạo. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, xuất thân từ bốn đại truyền thừa thế lực võ giả là đáng sợ nhất, cho nên đại bộ phận võ giả nhìn thấy bốn đại truyền thừa thế lực võ giả đều là trốn tránh. Thế nhưng là ngay tại hai người này kịch chiến một khắc, đột nhiên một đạo bóng dáng lại là từ trên trời giáng xuống. Cái này một đạo bóng dáng từ trên trời giáng xuống lại là không có chút nào ẩn tàng thân hình bộ dáng, nghênh ngang liền là xuất hiện ở hai người trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rào ra ngọc phù, ta không giết các ngươi. Người đến này tự nhiên là Sở Phong Miên. Hắn nhìn thoáng qua cái này hai tên võ giả, bình tĩnh mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên mắt chỉ có ngọc phù, hắn cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội. Chỉ nếu là nguyện ý đem ngọc phù giao ra, Sở Phong Miên vậy không muốn giết người. Nhưng nếu là có người không biết điều, đây cũng là không trách Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhìn xem đột nhiên xuất hiện Sở Phong Miên, hai người này đều là sững sờ, đánh giá Sở Phong Miên một chút, hai người bọn họ trong ánh mắt đều là lộ ra một chút khinh thường chi ý. Vậy đến từ ám thần điện võ giả càng là trực tiếp mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái tán tu tiểu gia hỏa cũng dám cướp đoạt chúng ta ngọc phù, không biết sống chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tên kia ám ảnh võ giả cũng là cười lạnh một tiếng, khinh thường mở miệng nói. Đối với bốn đại truyền thừa thế lực võ giả mà nói, chỉ cần không phải xuất thân từ bốn đại truyền thừa thế lực võ giả, đều là tán tu, đều không bị bọn hắn để ở trong mắt. Đây là một loại đến từ bọn hắn nội tâm bên trong cảm giác ưu việt, xem thường bất luận cái gì bốn đại truyền thừa thế lực bên ngoài võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có người đi tìm cái chết, trước giải quyết hắn, chúng ta tại tiếp tục chiến. Trực tiếp giết hắn liền là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia ám thần điện võ giả quát lạnh một tiếng, đột nhiên từ trong tay hắn, một thanh cự chùy liền là hướng về phía Sở Phong Miên đập xuống. Tại cái này cự chùy phía trên vẫn là bao phủ một cỗ thuần túy hắc ám chi lực. Cự chùy điện sau một khắc, che trời lấp đất hắc ám chi lực chính là tùy theo bạo phát, vọt thẳng lấy Sở Phong Miên oanh sát mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tìm chết. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, trong tay hắn linh kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, một kiếm điểm ra, cái này một thanh cự chùy đều là bị một kiếm điểm phá. Tại cái này cự chùy phía trên đều là xuất hiện vô số vết rách, lúc này vỡ vụn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại cái này ám thần điện võ giả còn chưa kịp phản ứng một khắc, Sở Phong Miên kiếm quang chính là trực tiếp đâm vào đến hắn trên ngực. Cái này một tên ám thần điện võ giả bị Sở Phong Miên một kiếm chém giết, ngã trên mặt đất. Sở Phong Miên tiện tay chảo một cái, liền từ trong ngực hắn lấy ra một quả ngọc phù đến, rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Cái này ám thần điện võ giả nếu là dám phản kháng, cái kia Sở Phong Miên tự nhiên vậy sẽ không thủ hạ lưu tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một bên khác nhìn xem tên kia ám thần điện võ giả lại bị một kiếm chém giết, cái kia ám ảnh võ giả cũng là sắc mặt đại biến, không chút do dự lựa chọn xoay người bỏ chạy. Hắn cũng biết Sở Phong Miên thực lực vượt rất xa hắn, cái kia ám thần điện võ giả tại Sở Phong Miên trước mặt đều là không hề có lực hoàn thủ, loại kiếm thuật này tuyệt đối là một vị thiên tôn cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá kiếm thuật mạnh hơn, tại cái này cổ lão chiến trường bên trong mỗi cá nhân lực lượng đều là giống nhau, hắn lại là tinh thông độn thuật, liền xem như đánh bất quá Sở Phong Miên, hắn mong muốn toàn thân trở ra cũng hẳn là dễ dàng sự tình. Cái này ám ảnh võ giả đã từng tham gia qua 5 lần U Minh Chiến, mỗi một lần đều có thể sống độ qua U Minh Chiến, cũng là bởi vì hắn một tay ám ảnh độn thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.